Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1130, chinh chiến cửu giới. Lục gia lần thứ nhất tuyển bạt, lựa chọn sử dụng hơn 60 cái hạch tâm con em. Trong đó trực hệ tử đệ chỉ chiếm một nửa không đến. Còn lại đều là chi thứ cùng chi hệ con em. Còn có mấy cái phụ thuộc gia tộc tinh anh con em. 81 trong văn mặc dù trở thành lục gia hạch tâm con em. Những cái kia phụ thuộc gia tộc tử đệ muốn sửa họ 6. Nhưng trở thành hạch tâm con em liền chờ tại một bay ngất trời. Không chỉ tại đấu thiên giới có được lớn lao uy danh. Còn có được đỉnh cấp tài nguyên. Không ra mấy chục năm đem có thể trở thành đại lục đỉnh cấp cường giả. Sự tình phía sau Lục Ly mặc kệ, giao cho Lục Chính Dương bọn hắn đi xử lý. Trong khoảng thời gian này hắn chủ yếu bồi tiếp Khương Khinh Linh 3 người. Ngẫu nhiên tu luyện thoáng cái huyền lực, luyện hóa một chút linh hồn bổ dưỡng linh dược. Cảnh giới đến địa tiên về sau, huyền lực cùng linh hồn tu luyện đã không trọng yếu. Chủ yếu là áo nghĩa cảm ngộ. Đương nhiên giống như huyền lực có thể càng hùng hậu. Linh hồn có thể mạnh hơn, vẫn có thể đối thực lực có một ít trợ giúp. Lục Ly đã hỏi thăm Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Sương. 3 người đều không muốn cùng lấy Lục Ly đi kim ngục. Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết muốn chiếu khán Lục An. Bạch Hạ Sương vốn định đi cùng, nhưng nghĩ tới Lục Ly đi địa phương tương đối nguy hiểm. Đến lúc đó nàng khẳng định mỗi ngày tại Thiên Tà Châu bên trong đời. Đi cũng không có ý nghĩa. Lục Ly cũng không miễn cưỡng. Liền chuẩn bị mang theo Tiểu Bạch đi. Hòa Nguyệt đương nhiên phải mang theo. Dù sao cần Hòa Nguyệt giám sát toàn cục. Hòa Nguyệt cũng không phải là Lục Ly linh thú. Lục Ly cũng không có thả nàng hồi trở lại cổ thú giới ý tứ. Ngược lại để Hòa Nguyệt đem mẫu tử liên thể thú nhất tộc di chuyển đến đấu thiên giới. Phụ thuộc tại lục gia phía dưới. Các loại tài nguyên đều sẽ ưu tiên chiếu cố. Hòa Nguyệt tự nhiên đồng ý. Trở về đi theo Thiên Hồ Vương không có tiền đồ. Lục Ly thế nhưng là có thể đem Nhan gia tộc vương xử lý cường nhân. Mà lại Lục Ly muốn cho lục gia lưu lại thần khí sự tình nàng biết. Nàng tin tưởng Lục Ly đi thần giới trước đó, khẳng định sẽ đem lục gia sắp xếp cẩn thận, các nàng nhất tộc đi theo lục gia lại có tiền đồ tốt. Lục Ly đem Kha Mang gọi tới Anh Hoa Cốc, sau đó ném ra 10 bản cấm chế trận pháp loại thư tịch. Hắn không phải để Kha Mang đi xem sách, mà là đi chép sách. Bên trong đại điện kia các loại cấm chế trận pháp thư nhiều lắm. Mà lại rất nhiều đều là thần trận. Đây đối với yêu thích cấm chế trận pháp thiên huyễn tộc tới nói là chí bảo. Lục Ly chọn lựa 10 bản thần trận phương diện thư tịch. Đối với Kha Mang tới nói so 10 cái thần khí còn muốn quý giá. Kha Mang mặc dù không thể luyện chế thần khí, nhưng đem những này cấm chế trận pháp thư chép một lần. Thiên huyễn tộc đem đạt được một tòa cấp bảo tàng. Dùng hậu thiên huyễn tộc có lẽ sẽ vì vậy mà bay lên. Kha Mang lật nhìn một trận, lập tức cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Hắn lập tức quỳ xuống phát thệ nói dùng hậu thiên huyễn tộc đem đời đời kiếp kiếp hiệu chung với lục gia, sẽ còn định vì thiên huyễn tộc tộc quy thứ một đầu thiết luật. Lục Ly cho phép Kha Mang vào đây chép sách, liền là muốn cho lục gia lưu lại một cái cường đại giúp đỡ. Kha Mang đạt được những này thần điển về sau, đem có thể sáng tạo ra rất nhiều cường đại thần trận. Có thể cấp cho lục gia rất lớn trợ giúp, thiên huyễn tộc chiến lực không được, cấm chế trận pháp phương diện lại trời sinh am hiểu. Chủng tộc như vậy thường thường cần phụ thuộc một cái cường đại gia tộc. Song phương có thể cùng có lợi huệ lợi. Lục Ly không có đem toàn bộ cấm chế trận pháp phương diện thư tịch cho Kha Mang chép một lần. Là sợ thiên huyễn tộc trở nên quá mạnh. Đến lúc đó lục gia không áp chế nổi. Ngược lại sẽ đem lục gia cho chiếm đoạt. Kha Mang khi còn sống sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. mấy ngàn năm mấy vạn năm hậu thiên huyễn tộc bởi vì cảm ngộ các loại thần trận thực lực vượt lục. Ra nữa nhà phòng ngự người chi tâm không thể không a. Thời gian đi qua một tháng sau, Lục Ly lên đường, đến đây tiễn biệt rất nhiều người. Đấu thiên giới đỉnh cấp cường giả gần như đều tới. Khương Khinh Linh ba người mặc dù không có nói cái gì, trong mắt thần sắc không muốn rất rõ ràng. Tựa hồ Lục Ly lần này đi về sau liền rốt cuộc sẽ không trở về. Hí hí tương đương, Tiểu Bạch đứng tại Lục Ly trên bờ vai. Rất là sung sướng, lần này Lục Ly cũng không có đem âm quỷ thú mang đến. Để âm quỷ thú tiếp tục thôn phệ phì di thú trứng tiến hóa. Dù sao âm quỷ thú hiện tại không có thông linh, chiến lực có chút không đáng chú ý. Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương cung kính đi theo Lục Ly sau lưng. Trên mặt nhìn không ra nửa điểm ba động, nội tâm lại là kích động không thôi. Rốt cục phải đi về, hai người đem triệt để thu hoạch được tự do. Đi theo phía sau hai người còn có ảnh bức tộc này một ít thú tộc. Hiện tại cửu giới uy hiếp đã vượt qua, lưu lại bọn chúng không có ý nghĩa. Đi, Lục Ly phất phất tay, hướng Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương nhẹ gật đầu. Đem Thiên Hồ Vương bọn người thu nhập Thiên Tà Châu bên trong. Chính mình cũng tiến vào, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay mất. A, vô số mắt người mắt có chút co rụt lại. Thiên Tà Châu độ làm sao trở nên như thế dọa người, thoáng qua thế mà biến mất ở phương xa. Cái này độ so thần thi đều muốn nhanh rất nhiều a, vô số lòng người sinh cảm khái. Lục Ly thực lực vượt sâu xa khó hiểu, còn có người nội tâm lại là có chút ảm đạm xuống tới. Lục Ly thực lực càng mạnh, vậy đi thần giới thời gian tự càng ngày càng gần mộc ngục vào thổ ngục cửa ra vào. Kha Mang đã sớm ở chỗ này chờ, chờ Lục Ly tới hắn kịp thời mở ra phong ấn. Thánh chủ, thuận buồm xuôi gió, Kha Mang cung kính đối Lục Ly hành lễ. Lần này Lục Ly không có mang Kha Mang đi, dù sao hắn lần này đi phá vỡ thần hoàng thành, dùng Kha Mang cấm chế trình độ hẳn là không dùng được. Chẳng bằng để hắn tại gia hào hào lĩnh hội kia 10 bản thần điển. Lục Ly phất phất tay, tiến vào Thông Thiên Sơn phía trên. Kha Mang đưa mắt nhìn Lục Ly rời đi về sau, vận dụng cấm chế đem cửa ra vào cho phong ấn. Trước mắt bạch quang lóe lên, Lục Ly xuất hiện tại thổ ngục bên trong. Hắn sớm để thần giáp hiển hiện, sợ bị người phục kích. Mặc dù cửu giới địa tiên hóa thần vào không được thổ ngục, nhưng vẫn là cẩn thận chút tốt. Hắn sau khi ra ngoài thần niệm lập tức tản ra. Tại cửa ra vào phụ cận hắn nhẹ nhõm phát hiện ra một chút trinh sát ẩn núp. Hắn còn phát hiện ra mấy cái có thể ẩn thân chu nho. Hừ, Lục Ly hừ lạnh một tiếng. Thiên Tà Châu quang mang lấp lánh. Thiên Hồ Vương cùng Giải Trí Vương xuất hiện. Hắn khua tay nói, phụ cận có ẩn núp trinh sát. Những cái kia ẩn thân chu nho toàn bộ đánh chết. Hưu, Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương nhanh bay đi. Thiên Hồ Vương thực lực nhưng so sánh hóa thần, linh hồn lại cường đại. Những cái kia ẩn thân trinh sát tuyệt trốn không thoát hắn dò xét. Hưu tương đương, một cái nhân hoàng đỉnh phong võ giả từ đằng xa bay tới. Hắn thật xa tựu quát khẽ nói, Lục đại nhân. Ta là Trần Kim, ta Thái Gia Gia là Trần Vô Tiên. Lục Ly phất phất tay, để Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương không cần để ý người này. Đi chu sát những cái kia chu nho. Trần Kim bay tới về sau, tại Lục Ly tiền phương trùng điệp quỳ xuống nói. Trần Kim gặp qua đại nhân. Lục Ly có chút hạm, Trần Kim rất trẻ, không đến 20 tuổi. Cảnh giới tùy thời nhìn có thể đột phá địa tiên, coi như tại Trần gia cũng coi là thiên tài con em. Trần Vô Tiên để hắn đến liên hệ chính mình, cũng chứng minh Trần Kim tại gia tộc địa vị không tệ. Hắn khoát tay áo, để Trần Kim nói ra, người Thái gia gia gần nhất vừa vặn rất tốt, tha đại nhân hồng phúc. Thái gia ra hết thảy bình an. Trần Kim đứng dậy, cung kính nói ra, chúng ta Trần gia hiện tại cầm xuống Trung Hoàng giới. Thái gia gia nói hết thảy đều là đại nhân ban cho. Hắn để cho ta tới là cho đại nhân giảng thuật thoáng cái gần nhất cửu giới tình thế. Thuận tiện đi theo đại nhân, giúp đại nhân dẫn đường. Lục Ly đối với Trần Kim thái độ rất hài lòng. Tuổi còn trẻ, xuất thân đại gia tộc nhưng không có kiêu ngạo chi sắc. Khó được đáng ngưỡng mộ. Lục Ly lại là không biết. Hắn giờ khắc này ở cửu giới uy danh có bao nhiêu thịnh đừng nói Trần Kim một cái nho nhỏ Trần gia. Công tử, cho dù là cửu giới đại gia tộc trưởng lão tại Lục Ly trước mặt cũng không dám cao điều a có thể. Đánh giết Nhan gia tộc vương mãnh nhân, ai dám trước mặt hắn kiêu ngạo thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.